Lược Thiên Ký, chương 1663, thuyền muốn chìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1690, thuyền muốn chìm. Lớn mật cửu linh phượng tổ, người dám đối với đế tử bất lợi. Cái kia một con lão phượng hoàng xuất hiện thực sự quá mức đột ngột, cũng quá mức khiếp sợ, không nói Phương Hành chờ người, liền ngay cả những kia phụng ba vị tiên tôn chi mệnh trong bóng tối bảo vệ đế tử huyết thần vệ cũng kinh hãi, chỉ là cái kia lão phượng hoàng tu vi quá cao, này vọt một cái đi, bọn họ căn bản không cản được đến, ở lão phượng hoàng hướng về phía Phương Hành chờ người vọt tới thì, bọn họ cũng thật là cho rằng là cái kia lão phượng hoàng muốn đối với đế tử bất lợi, lập tức lớn tiếng quát quát, trên lưng dĩ nhiên chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng vị này cửu lĩnh phượng hoàng thiên lão tổ tông muốn phản. Lão tổ tông, đừng vội hồ đồ, mau trở lại a, có thể vang lên theo đến, nhưng là cái kia một mảnh cửu lĩnh phượng hoàng thiên tiên binh kêu to, lại làm cho bọn họ đều là ngẩn ra, phát hiện này quần tiên binh so với bọn họ còn muốn sốt sắng, từng cái kêu khóc hoán cái kia lão phượng hoàng trở về, như là chỉ lo nó gây họa gì. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia huyết thần vệ thủ lĩnh hét lớn, đầy mặt đều là phẫn nộ. Lão tổ tông hắn điên rồi, có một tên cửu lĩnh phượng hoàng thiên thái ất thượng tiên tộc nhân vẻ mặt đưa đám, mất hồn bình thường kêu to. Điên rồi, cái kia huyết thần vệ thủ lĩnh sợ hết hồn, hướng về cái kia một cái biển lửa biến mất địa phương nhìn lại, vội kêu lên. Nhanh bảo vệ đế tử a, kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, chu vi huyết thần vệ rất sớm liền đuổi đi tới. Chỉ có điều, mãi đến tận lúc này, bọn họ mới thình lình ý thức được mình cùng những người kia tốc độ sự chênh lệch. Cái kia một con lão phượng hoàng điều động thần thông cuốn lên bọn tiểu hồ ly sông về phía trước sau khi Phương Hành cùng không không nhi nào dám có nửa phần thất lễ, vội vã theo sau lưng đuổi đi tới, hai người đều triển khai cấp tốc chăm chú bó buộc cái kia mảnh ánh lửa, trái tim cực kỳ lo lắng, cái kia lão phượng hoàng dù sao cũng là đại la kim tiên tu vi, lại là loài chim tu luyện mà đến, kỳ tốc không chịu nổi, hai người bọn họ tuy rằng tu vi cũng không yếu, nhưng dần dần bị bỏ lại đằng sau, bây giờ cũng chỉ là gắt gao cắn răng, bó buộc cái kia một áng lửa, không đến nỗi bị nó bỏ qua quá xa. Thực sự là gay gâu. Chấm, không không nhi điều khiển một đoàn thanh vân tự cũng là một loại nào đó thượng cổ bí thuật, tốc độ cực nhanh, xa không phải bình thường đằng vân thuật có thể so với, một bên về phía trước gấp thoán, một bên truyền âm nói. Vốn là muốn tiểu hồ ly thôi thúc thanh hồ quỷ diện khí thức đưa tới đạo kia truyền thừa, lại không nghĩ rằng, lại đem này lão yêu quái dẫn ra, này lão quả thực chính là yêu tộc sỉ nhục tục truyền nó bản cùng thanh khâu hồ vương là chí giao hảo hữu, sau đó thanh khâu hồ vương phản kháng vĩnh hằng tiên cung, nó không chỉ có chưa từng hỗ trợ trái lại tự tay chém thanh khâu hồ vương tranh công, không nghĩ tới, bây giờ này quần tiểu hồ ly nắm thanh hồ quỷ diện tới rồi tìm kiếm thanh khâu hồ vương truyền thừa, nó nhưng xuất hiện lần nữa, lẽ nào thật sự muốn đứt đoạn mất yêu tộc khí số không thể. Nó yêu đoạn không ngừng, tiểu gia đồ đệ cũng không thể thương ở trong tay nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một con lão phượng hoàng, đáy mắt sát cơ ám bao hàm, hiển nhiên cái kia lão phượng hoàng dần dần cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, hắn cũng cái gì đều không lo được, cắn răng, bỗng nhiên trong lúc đó vận chuyển thần thông, ở sau lưng của hắn, liền dâng lên chư đạo tiên quang, như thực như hư, một đạo lít nha lít nhít, ở sau lưng của hắn hóa thành hai đạo đại sĩ dáng dấp che ngợp bầu trời triển ra, thình lình chính là hắn thời niên thiếu từng ở đại bằng tà vương trong tay học được bằng tộc bí thuật. 108,000 kiếm, này thuật vừa có thể đả thương địch thủ, lại có thể trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ, lúc trước Phương Hành đã từng đem này thuật cùng kiếm ma truyền lại kiếm đạo dung hợp tu luyện thành một đạo độc thuộc về hắn. Kiếm ma đại sĩ uy lực cực kỳ bất phàm, bây giờ hắn triển khai, liền cùng cái kia một đạo kiếm ma đại sĩ sấp xỉ, chỉ có điều, lúc trước hóa thành kiếm sĩ đạo ánh kiếm, nhưng vào lúc này đổi thành một đạo pháp tắc. Mà kết quả chính là cả người hắn đột nhiên tốc độ vụt tăng gấp 10 lần, về phía trước nhanh xông tới. Vèo, vốn là bị cái kia một con lão phượng hoàng kéo đến càng ngày càng xa hắn, lại trong nháy mắt đuổi đi tới, mà hậu nhân trên không trung xoay chuyển khi thiên bá man đao thuận thế chém xuống, hóa thành một đạo trắng đen đan dệt ánh đao trực tiếp mạnh mẽ hướng về lão phượng hoàng cảnh trên chém xuống. Rào, cái kia lão phượng hoàng hiển nhiên cũng kinh hãi, có chút bất ngờ với Phương Hành lúc này biểu hiện ra thực lực, bỗng nhiên một tiếng thanh minh thuận thế xoay người, một con cánh khổng lồ hướng lên trên vỗ đi ra, một tiếng vang ầm ầm đánh vào Phương Hành cái kia một vệt ánh đao bên trên, trực đánh chúng ánh đao ảm đạm, Phương Hành thân hình cũng không ngừng được bay ngược hướng về phía cửu thiên, mà chính nó nhưng là thuận thế một xoay chuyển, tiếp tục hướng phía trước gấp lực đi ra ngoài, tốc độ lại không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, chỉ là... Xì, một tiếng, một dội phượng máu tươi đi ra chiếu vào trên mặt đất. Lão tặc gà, trở lại cho ta. chấm, bị đánh đuổi đến trên 9 tầng trời, Phương Hành oán hận hét lớn, vừa vội gấp đuổi đi tới. Chuyện này, Không Không Nhi rất xa nhìn thấy này một đao, cả người đều lấy làm kinh hãi, một đôi quái mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tuy rằng Phương Hành vừa nãy cái kia một đao vẫn chưa ngăn lại Lão Phượng Hoàng, nhưng cũng đủ hắn giật mình, tuy rằng nó lá gan rất lớn, nhưng này Lão Phượng Hoàng là nhân vật cỡ nào, vậy cũng là đường đường cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên Chi Tổ, thượng cổ yêu tộc còn sót lại mấy vị lão già một trong A chính là ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, đều là hiếm có cường giả, cái kia tiểu ma đầu có thể triển khai bí pháp, tạm thời đuổi theo nó cũng thôi, nhưng là hắn lại một đao chém xuống, tổn thương nó cánh. Đương nhiên, vậy cũng có này Lão Phượng Hoàng chỉ lo chạy đi, hoàn mỹ, để ý tới cho hắn, hơn nữa cái kia một cánh ngạnh vỗ lại đây, thuộc về cố ý đem cơ thể chính mình hướng về dao găm trên đưa tự tìm không thoải mái nguyên nhân, nhưng dù là như vậy, điều này cũng đủ kinh người. Không nói những khác, chỉ dựa vào Đại La Kim Tiên Kim Thân, chính là đứng ở nơi đó mặc người đi chém, lại có mấy người có thể gây tổn thương cho bọn họ mảy may. Này tiểu ma đầu khi nào có bực này bản lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều quá đáng ghét, quay đầu lại cần phải đến bên dưới ngọn núi lại khổ tu hắn cái 500 năm mới có thể tiếp tục xem thường bọn họ. Không Không Nhi trong lòng thầm nghĩ, đạp lên thanh vân gấp chạy tới. Lão Phượng Hoàng dương cánh gấp lược toàn bộ tựa như một cái biển lửa, ở này hồ khư bên trong ngạnh trùng mãnh phi căn bản không né tránh, này hồ khư bên trong, chặn đường ngọn núi, trực tiếp bị nó va nát còn sót lại cấm chế, trực tiếp bị nó đảo loạn, cũng may nhờ là có này trồng chất ngăn cản, mới làm cho tốc độ nó hơi được ảnh hưởng, Phương Hành cùng Không Không Nhi đều chăm chú cắn vào nó, không có bị bỏ lại. Nhưng dựa vào bực này cấp tốc ở hồ khư bên trong bay lượn to lớn hơn nữa địa bàn cũng không đủ bọn họ ngang ngược bán chén trà nhỏ thời gian không tới cũng đã xa xa tiếp cận này hồ khư phần cuối, nhìn bằng mắt thường đi, đã có thể nhìn thấy cuồn cuộn khói đen phần cuối, một vùng biển sao đột một xuất hiện như vách núi giống như vậy, nhưng là đã vọt tới này cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên biên giới vị trí, Phương Hành cùng Không Không Nhi tâm trạng đều là vui vẻ, thầm nghĩ lần này xem ngươi chạy đi đâu, sau đó đồng thời lần thứ hai nhấc lên tốc độ, nắm chặt binh khí chuẩn bị chạy tới đại chiến một trận. Có thể để bọn họ cũng không nghĩ tới chính là, vọt tới này một mảnh vị trí cái kia Lão Phượng Hoàng quen cửa quen nẻo, đột nhiên thân hình hướng phía dưới một khuynh cự xí quét ra, ở cái kia một vùng đất cằn cỗi bao trùm đại địa bên trên, có vô cùng chen lẫn lửa quái phong gào thét, thình lình liền có một phương to lớn thanh đồng cánh cửa hiển hóa ra ngoài, sau đó này Lão Phượng Hoàng một tức liên tục vùng xí đánh văng ra thanh đồng môn, đâm đầu lao vào. Không tốt, hiển nhiên cái kia thanh đồng môn ở nó sau khi đi vào cũng đã ở lấy tốc độ cực nhanh biến mất, tựa hồ thanh đồng cánh cửa hoàn toàn đóng thời gian, chính là hoàn toàn biến mất thời gian, Phương Hành tâm trạng chỉ cảm thấy vừa sợ vừa nghi, thực sự không nghĩ tới ở này xem ra hết thảy đều đã hủy diệt thanh khâu hồ khư bên trong, lại còn có như vậy một phương hoàn chỉnh vị trí, trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc này đến tột cùng là một phương cái gì cấm chế, nên làm sao khống chế, nhưng chợt nghe đến sau lưng. Hô, một thanh âm vang lên, một cái đen nhánh thiết bổng từ trên trời giáng xuống, đánh vào cửa lớn bên trên. Khách khách, vừa mới chịu hợp lại cửa đồng lớn lần thứ hai bị đánh văng ra một cái khe, Không Không Nhi phi thân vọt tới, một tay nhấc lên thiết bổng, cái kia bản như ngọc trụ cũng tự thiết bổng, lúc này tựa như cây gậy trúc cũng tự, cũng không quay đầu lại hướng về Phương Hành kêu to một tiếng. Đi mau, nhìn hắn lóe lên mà vào, liền ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Này hầu tử so với ta còn tàn nhẫn a, việc đã đến nước này, hắn cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều theo sát lắc mình vọt vào. Ầm ầm, cũng là ở tại bọn hắn trước sau vọt vào cửa lớn một chốc cửa đồng lớn đóng, trên mặt đất đã lại không bất cứ dấu vết gì. Tiền bối, đại gia đều là yêu mạch hà tất đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọt vào cửa đồng lớn sau khi Không Không Nhi cùng Phương Hành, hai người căn bản không rảnh đi phân rõ này đến tột cùng là nơi nào, liền vội gấp hướng bên trong phóng đi, chỉ là thần thức tùy ý quét qua, phát hiện này như là một tòa thật to lòng đất cung điện, chỉ có điều rõ ràng là xây ở thiên ngoại, xem ra lối vào. Vào miệng, là ở cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên mặt đất nhưng trên thực tế đó chỉ là một con đường, cung điện cực sự bao la, hiếm có trang sức trên vách tường leo lên một chút khô héo dây leo, cũng có thể thấy, đã từng cũng là một phương vô cùng thanh nhã vị trí. Theo những cung điện này hướng bên trong sông tới hơn ngàn trượng truyền qua mấy cua quẹo, bọn họ lập tức nhìn thấy làm người lạnh lẽo tâm gan kinh sợ một màn, cái kia Lão Phượng Hoàng lúc này hách nhưng đã hóa thành một người mặc bẩn thỉu kim bào ông lão, trên cánh tay máu tươi chảy ròng, chính năm ngón tay giang rộng ra, hướng phía dưới đè tới, ở hắn dưới trường cũng không phải hồ nữ tiểu nhất là ai. Cái khác tiểu hồ ly thì lại hoành bảy nữ tám ngã vào một bên. Không không nhi thấy rõ tình cảnh này, sát khí tuôn ra, liền muốn một gậy gõ đi tới, đúng là Phương Hành đối với thanh hồ quỷ diện có chút hiểu rõ, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã kéo lấy không không nhi cánh tay, kêu lên. Chớ vội, trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Không không nhi hơi run, cái kia kim bào tay của ông lão trưởng đã đè xuống, cũng nhưng vào lúc này, hắn mới phát hiện này kim bào ông lão cũng không phải ấn về phía hồ nữ tiểu nhất cái chán, mà là xa xa hướng về nàng trên mặt còn ở mang thanh hồ quỷ diện điểm đi, lòng bàn tay ánh lửa lấp lóe, tựa hồ có từng tia từng sợi tiên khí tràn vào thanh hồ quỷ diện bên trong, sau đó liền có từng điểm linh quang tự quỷ diện hiện lên đi ra. Hắn đang xác định cái gì? Phương Hành cùng không không nhi đều nhìn ra theo bản năng đối diện một chút. Trở về, quả nhiên vẫn là trở về. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia kim bảo ông lão tự khóc tự cười âm thanh đột nhiên hưởng lên, cả người đều có vẻ hơi điên phong điên điên cảm giác kêu khóc qua đi âm thanh lại thấp chìm xuống. Chỉ là thuyền đều muốn chầm, ngươi trả về tới làm cái gì đây? Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói đi ti, di ti. Thực sự xin lỗi, gần nhất giấc ngủ quá chênh lệch ngày hôm qua ăn hai mảnh yên ổn, không nghĩ tới trực tiếp ngủ thẳng cái này điểm mờ mịt. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.